phần 17 bộ truyện Thập niên 70, Quý cô xinh đẹp và anh chàng keo kiệt. Tác giả, Bán Hạ Di Bàn. Editor, Cắt Thái Bảo Trân. Giờ mời các bạn cùng nghe. Chương 105. Đôi mắt của Chu Nam gần như bật ra khi nhìn thấy Chu Kiều kéo Tôn Thiến Thiến đi đến. Thế giới này nhỏ như vậy sao? Cao Dân Anh vẻ mặt tươi cười đi đến trước mặt Tôn Thiến Thiến nói, cháu chắc là Thiến Thiến. Chu Kiều nói cháu là đại mỹ nhân hiếm gặp, hôm nay thấy được, quả là thế, sợ là cả Chu Nam xinh đẹp nhất trong nhà chúng ta cũng không thể so sánh được với cháu đi. Tôn Thiến Thiến đối Cao Dân Anh cười cười, dì quá khen rồi, cháu và Chu Nam cũng đã gặp mặt một lần, luận tướng mạo, cô ấy vẫn là xinh đẹp hơn. Cao Dân Anh kinh ngạc cười một tiếng, có đúng không, vậy cháu và Chu Kiều thật đúng là có duyên, thế mà còn biết em gái họ của nó. Chu Nam, đây coi là cái duyên phận gì? Bất quá Chu Nam theo bản năng nhìn vào bụng Tôn Thiến Thiến, không phải nói cô ta có thai sao? Đứa trẻ ở đâu? Chu Kiều có biết Tôn Thiến Thiến đã từng ly hôn và đang mang thai không? Cô có nên nói với bà Chu không? Cứ như vậy một nháy mắt, Chu Nam trong lòng đã suy nghĩ rất nhiều. Bên này Tôn Thiến Thiến cùng Cao Dân Anh trò chuyện, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn Chu Nam, nhìn thấy cô nhìn chằm chằm vào bụng mình còn ngẩn người, khiến Tôn Thiến Thiến cảm thấy không khỏi hoảng hốt. Nhìn thấy Chu Nam đi ra cửa, Tôn Thiến Thiến lập tức đi theo cô, lấy cớ là đi vệ sinh. Sao vừa rồi cô lại nhìn vào bụng tôi? Chu Nam thấy Tôn Thiến Thiến đi theo cô ra ngoài, cũng sững sờ, tôi nghe nói cô có thai, nên có chút tò mò. Tôn Thiến Thiến trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia bi thương, trong mắt lập tức tràn đầy nước mắt, đứa nhỏ đã không còn nữa. Chu Nam nhíu mày, nhưng cũng không mở miệng nói chuyện. Mà Tôn Thiến Thiến thì cúi đầu lau nước mắt, ngừng một chút, sau đó nói tiếp, chồng cũ của tôi tới cửa đánh tôi, mà đánh tôi thì thôi đi, đánh đến mức mất cả đứa con. Chu Nam cau mày, dỗ dỗ bả vai Tôn Thiến Thiến, an ủi, không sao, cô vẫn sẽ có con. Nhưng Chu Nam cũng biết, đối với một người mẹ, cho dù có mang thai lần nữa, cũng sẽ không giống như đứa bé trước đó. Tôn Thiến Thiến đột nhiên ngẩng đầu, nắm lấy tay Chu Nam, khẩn cầu nói, cô có thể giữ bí mật cho tôi được không? Tôi không muốn người thân của Chu Kiều biết tôi đã ly hôn và mang thai. Chu Nam trực tiếp ngây ngẩn cả người, nếu Tôn Thiến Thiến thật sự gả cho Chu Kiều, vậy đó chính là gia nhập vào nhà họ Chu. Vậy nếu cô biết chuyện mà không báo, chẳng phải cô sẽ trở thành phản đồ nhà họ Chu sao? Chu Nam suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu, tôi không giúp cô được, Chu Kiều cũng là người thân của tôi không thể giúp cô giấu họ được. Tôn Thiến Thiến nhìn Chu Nam chạy chậm tiến vào phòng bếp, nhỏ giọng nói với một người phụ nữ. Sau đó người phụ nữ bước ra khỏi bếp, thời điểm đi ngang qua cô ta còn nhìn thoáng qua. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, trên đầu ứa ra mồ hôi lạnh, một đôi mắt hung hăng trừng mắt Chu Nam. Nếu như mình sự tình bại lộ, cô ta tuyệt đối sẽ không buông tha Chu Nam. Bên này Trần Tú Lan từ phòng bếp sau khi ra ngoài, liền đi thẳng tới nhà chính. Cao Dân Anh vẫn đang khoe khoang khoác lác trong đó. Mọi người không biết đâu, đối tượng của con trai tôi không chỉ là sinh viên Đại học Công Nông Binh, mà ở trong thành phố còn có một căn hộ đấy. Trần Tú Lan nhìn cũng không nhìn Cao Dân Anh một chút, trực tiếp đi tới bà Chu trước mặt, tiến đến bên tai của bà, đem toàn bộ sự tình Chu Nam vừa mới nói cho bà Chu. Bà Chu lông mày nhíu chặt, nghĩ đến hôm nay còn có nhiều khách như vậy, bà vẫn là từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười, nhưng nụ cười càng lúc càng cứng ngắc. Buổi chiều, khi khách khứa đã về hết, bà Chu gọi Chu Kiều vào một nơi hẻo lánh. Gương mặt lạnh lùng, nghiêm túc nói, Chu Kiều, ta hỏi cháu có biết là Tôn Thiến Thiến đã từng ly hôn, còn từng mang thai không? Chu Kiều sững sờ, bà Chu làm sao lại biết chuyện này? Hắn vốn định giấu giếm mọi người, chờ sau khi kết hôn lại nói. Bà Chu thấy thế, còn có cái gì không hiểu, liền rút một khúc gỗ nhỏ ở gần đó quất vào người Chu Kiều. Miệng bên trong còn nhỏ giọng nói ra, mày là không được vợ sao? Vậy mà còn tìm người kết hôn lần thứ hai, nếu để dân làng biết được, mày không phải sẽ chết chìm trong nước bọt của bọn họ sao? Chu Kiều mặc cho bà Chu quật mình, không trốn không tránh. Anh ta thích Tôn Thiến Thiến, nếu bị đánh một trận, mà anh ta có thể cưới cô ta về nhà, thì đánh một trận cũng đáng. Còn tại cổng Cao Dân Anh thấy thế, lập tức chạy chậm tới, the thé hét lên, mẹ đang làm gì vậy? đối tượng của Chu Kiều còn đang nhìn đấy. Coi như Chu Kiều có cái gì không đúng, vậy cũng nên đợi người đó đi rồi mới nói chuyện sao? Con gái người ta lần đầu tiên tới cửa, đã nhìn thấy Chu Kiều bị đánh, vậy để con gái người ta sẽ nghĩ thế nào? Bà Chu quắt mắt trừng Cao Dân Anh, đen mặt nói, vậy chính cô tự hỏi nó xem là có chuyện gì, tôi vậy mà không biết nhà lão Chu ta còn ra một cái tình thánh. Cao Dân Anh chỉ có thể chạy đến chỗ Chu Kiều, giúp hắn chỉnh lại quần áo lộn xộn, thấp giọng hỏi, con đến cùng là làm cái gì mà khiến bà nội tức giận như vậy? Chu Kiều tại nguyên chỗ đứng thẳng tắp, nhưng cũng không mở miệng nói chuyện. Bà Chu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp dán màn che của Chu Kiều lên, cô nói nó mang cái đối tượng trở về tôi không phản đối, nhưng nó lại mang về một người phụ nữ lấy đời chồng thứ hai, còn đã từng mang thai, nó đây là muốn dân làng nhìn thế nào? Tôn Thiến Thiến ở bên cạnh nhìn thấy vậy, hai mắt đỏ hoe chạy tới trước mặt Chu Kiều, rưng rưng nói, cháu thật đã kết hôn, nhưng chưa sinh con của cháu là bị chồng cũ đánh đến sảy thai, cũng may là có Chu Kiều gặp chuyện bất bình, cứu cháu một mạng. Cao Dân Anh cao mày sau khi nghe những lời bà Chu nói, con trai của bà ta ưu tú như vậy, làm sao có thể cưới một người phụ nữ lấy chồng lần hai, còn bị đánh đến sảy thai. Ai biết được cô ta có bệnh gì không? Ai biết được sau này cô ta có thể sinh con hay không? Nhìn Chu Kiều đứng ở một bên, Cao Dân Anh cao mày nói, Chu Kiều, mẹ cảm thấy bà nội con nói có lý, nếu không việc này coi như xong đi, các ngươi không thích hợp. Tôn Thiến Thiến đau khổ sờ lên vết sẹo của Chu Kiều, nước mắt chảy dài trên má, nức nở nói, cháu biết mình không xứng với A Kiều, cho nên cháu chỉ có thể cho anh ấy ấy tất cả những gì cháu có, căn phòng ở thành phố kia, cháu nguyện lấy ra làm của hồi môn. Cao Dân Anh nguyên bản còn muốn tiếp tục thuyết phục, nhưng nghe đến Tôn Thiến Thiến nguyện ý đem phòng ở lấy ra làm của hồi môn, bà ta lại do dự. Ngôi nhà ở thành phố dù sao cũng có giá 2.000 tệ. Chu Kiều đi làm ở cục cảnh sát, công việc 10 năm cũng mua không nổi một bộ phòng như thế. Chu Kiều chỉ cần cưới một người vợ, lại có thể sở hữu một ngôi nhà ở thành phố, nghe cũng rất có lời. Lại nói, xem bộ dáng bọn họ nồng tình mật ý, Chu Kiều cũng là không phải Tôn Thiến Thiến không cưới, vậy tại sao bà ta lại không tác thành cho họ? Phát giác được Cao Dân Anh trở mặt, bà Chu tức giận đến thở không ra hơi, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Chu lão đại. Lão đại, đây là con của con nói thế nào? Chu lão đại vẻ mặt bình tĩnh, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tức giận của bà Chu, ông ta lập tức cúi người xuống trước bà Chu nói, hết thảy nghe ý kiến của mẹ. Bà Chu nhẹ gật đầu, sau đó liền nhìn về phía Chu Kiều, trầm giọng nói, vậy ý kiến của ta là, chỉ cần cháu còn muốn ở nhà này, chỉ cần cháu còn gọi ta một tiếng bà nội, chỉ cần ta còn sống, vậy cánh cửa hôn nhân này ta không đồng ý. Tôn Thiến Thiến vẫn ghé vào ngực Chu Kiều, cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia tà ác, bà già này thật sự là chướng ngại vật. Ngay khi bà Chu kéo Chu Kiều vào góc, Trần Tú Lan đã đưa gia đình nhỏ của bà về nhà. Chu Nam và Quý Bằng Đào đều đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Chỉ có Chu lão nhị là một mặt không hiểu, khi nghe thấy tiếng hét của Cao Dân Anh từ nhà bên cạnh. Ông càng nghi ngờ hơn, Chu Kiều là sao vậy, sau này là ngày đại thọ của bà nội nó, mà nó còn khiến bà phải động thủ. Trần Tú Lan trực tiếp liếc mắt, đem sự tình Tôn Thiến Thiến một năm một mười nói ra. Chu lão nhị hai mắt gần như muốn rớt ra ngoài, Chu Kiều cái này điều kiện không tệ, vì cái gì mà muốn kết hôn với người phụ nữ đã qua một đời chồng. Trần Tú Lan cười lạnh nói, còn có thể là cái gì, tám phần là vì người phụ nữ kia xinh đẹp, bị mê hoặc tâm sắc mà thôi. Chu lão nhị cũng gật đầu, ông cũng cảm thấy người Chu Kiều mang về quả thực dáng dấp thật không tệ, mặc quần áo cách ăn mặc đều nhìn rất đẹp. Trần Tú Lan khoanh tay cười lạnh, thế nào, ông cũng cảm thấy con gái người ta xinh đẹp, ông cũng không nhìn một chút xem ông có thể làm cha cô ta đấy, cô ta còn có thể coi trọng ông sao? Bà chỉ là nói vậy thôi, nhưng không ngờ Chu lão nhị thật lại dám nghĩ tới chuyện đó, chỉ sợ trong đầu của ông bây giờ tất cả đều là hình ảnh của con tiểu hồ ly tinh kia. Chu lão nhị nuốt một ngụm nước bọt, một mặt chột dạ nói, bà đây là oan uổng tôi rồi, trong mắt trong lòng tôi, bà mãi mãi là người đẹp nhất. Trần Tú Lan mắt liếc thấy Chu lão nhị, cười lạnh một tiếng. Buổi tối, bởi vì bữa trưa vẫn còn rất nhiều đồ ăn thừa, nên Chu Nam và gia đình nhỏ vẫn dùng bữa tối tại đại phòng. Khi Chu Nam nhìn thấy Tôn Thiến Thiến ở đối diện bên kia bàn, Lông mày cô hơi nhíu lại, đây là đã đồng cùng với Chu Kiều kết giao sao? Đôi mắt của Trần Tú Lan là tròng mắt đều muốn trợn lồi ra, bà cũng không tin bà Chu sẽ đồng ý cuộc hôn nhân này. Tôn Thiến Thiến nhìn bà Chu ở vị trí đầu tiên, mỉm cười nói, cảm ơn bà nội đã nguyện ý lưu cháu lại. Nếu không phải cháu không kịp chuyến tàu cuối cùng, cũng không có thư giới thiệu, vậy thì đêm nay cháu phải lưu lạc đầu đường rồi. Bà Chu vẻ mặt nghiêm nghị, mí mắt đều không nhấc một chút, đối Chu Kiều phía bên phải nghiêm túc nói, sáng sớm mai cháu đưa cô ấy về, ta không muốn người ngoài ở trong nhà. Bà Chu cũng không ngu ngốc, bà biết bức càng chặt, phản kháng càng kịch liệt. Cho nên đối với việc Tôn Thiến Thiến ngủ lại bà cũng không nói cái gì. Tôn Thiến Thiến còn không sợ vấn đề thanh danh, vậy một người gia trưởng thì cô ta phải sợ cái gì? Nghe bà Chu nói xong, Tôn Thiến Thiến hai mắt lại đỏ lên, nước mắt trào ra, vẻ mặt thất vọng cúi đầu. Điều này khiến Chu Kiều cảm thấy rất đau lòng, anh ta nắm lấy tay Tôn Thiến Thiến an ủi cô ta, đừng sợ, mọi chuyện đều trong có anh đây, anh sẽ không để em thất vọng. Quý Bằng Đào nhìn Chu Nam ánh mắt vẫn không ngừng nhìn Tôn Thiến Thiến, trực tiếp gắp cho Chu Nam một đũa đồ ăn, chuyên tâm ăn cơm, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Chu Nam cúi đầu ăn đồ ăn Quý Bằng Đào gắp tới, như có điều suy nghĩ, Tôn Thiến Thiến trải qua một trận biến cố, làm sao ngay cả tính cách cũng thay đổi. Rõ ràng lần trước cô ta còn tỏ ra kiêu ngạo như nữ hoàng trước mặt Bạch Hoa, hiện tại ở trước mặt Chu Kiều lại như chim non nép vào người. Đến cùng thật sự cô ta là dạng nào, thật để cho người nhìn không thấu. Trần Tú Lan khinh thường cười, Chu Kiều này tàn nhẫn với chính cha mình, còn với nữ nhân bên ngoài lại móc tim móc phổi. Nhưng vẻ ngoài của Tôn Thiến Thiến cũng không phải là dễ chung đụng, cô ta luôn giả bộ khóc lóc đáng thương, mỗi khi có chuyện gì sẽ trốn sau lưng Chu Kiều. Nếu là thật kết hôn, tuyệt đối là cái quấy nhà tinh. Ban đêm, Chu Nam cùng Quý Bằng Đào nằm trên giường. Chu Nam đột nhiên nhớ tới chiếc váy dài màu vàng mà Tôn Thiến Thiến đang mặc, lập tức nhìn Quý Bằng Đào, em cảm thấy trong tủ của em còn thiếu một chiếc váy. Quý Bằng Đào ha ha cười một tiếng, anh biết ngay mà. Là người phụ nữ nhìn thấy một chiếc váy độc đáo như thế, làm sao mà không động tâm cho được. Quý Bằng Đào hít một hơi thật sâu, cắn răng nói được rồi, anh đã biết, chiếc váy đó chỉ trong thành phố mới có, tháng sau anh đi họp sẽ mua cho em. Chu Nam lẩm bẩm, vẻ mặt không vui, còn phải đợi lâu như vậy sao? Quý Bằng Đào liếc Chu Nam một cái, đã đáp ứng là mua cho cô ấy, vậy mà còn ngại cái này ngại kia, là mình đem cô ấy chiều quá mất sao? Chu Nam con ngươi đảo một vòng, liếc mắt nhìn thoáng qua Quý Bằng Đào. Quý Bằng Đào, phí tổn hình như đến hạn rồi. Quý Bằng Đào sửng sốt hồi lâu mới nhớ tới lời Chu Nam nói là về chuyện gì. Đứa bé đã sinh ra rồi, em xác định còn muốn thu phí tổn. Chu Nam nhẩm tính toán giá giấy và phí tổn, vẫn cảm thấy phí tổn hơn một điểm. Chính anh đã nói rồi, anh không thể phủ nhận được phải không? Quý Bằng Đào lập tức nghẹn lời. Một ngụm máu ứ ở trong cổ họng. Được rồi, anh mua cái giấy kia em cũng phải viết cho anh một phiếu nợ. Chu Nam, không thành vấn đề. Quý Bằng Đào, còn có 10 đầu cá và 10 con gà mua mừng đại thọ của bà nội, còn có bánh kem hôm qua mua, chân giò ngày hôm kia, còn có 3 hôm trước, đều ghi nợ trên đầu em. Chu Nam vẫn dỗ ngực hứa hẹn, không thành vấn đề. Lúc mang thai các phiếu nợ đều ghi lên đầu con trai cô. Cô cũng không tin, mới có ngắn ngủi vài tháng, cô có thể nợ Quý Bằng Đào dược 100 tệ. Quý Bằng Đào ở bên kia nửa ngày tính toán sổ sách, phát hiện Chu Nam nhiều nhất chỉ nợ anh 98 tệ, so với một năm 365 còn kém hơn phân nửa đâu. Chu Nam nhìn Quý Bằng Đào cười hắc hắc, xong rồi à, vậy đưa tiền cho em đi. Quý Bằng Đào tròng mắt trừng một cái, đòi tiền sao? Đó là không có khả năng. Lúc trước em còn có hơn 300 phiếu nợ vẫn trong tay anh, đợi về quận, anh sẽ dùng phiếu nợ này. Chu Nam ngây ngẩn cả người, cô làm sao có thể quên cái này? Nhưng không sao cả, còn nhiều thời gian. Chỉ cần sống qua năm nay, năm sau Quý Bằng Đào nhất định sẽ trả cô. Quý Bằng Đào cũng đang ở bên kia trầm tư, dựa theo xu hướng này, đến tiền mua quan tài của anh sớm muộn cũng sẽ bị Chu Nam hố hết. Anh nhất định phải sớm nghĩ ra một cái biện pháp. Bên này Chu Kiều giúp Tôn Thiên Thiến dọn giường xong, nở nụ cười cưng chiều nói, tối nay em trước cứ ngủ ở phòng anh sang phòng em trai em chen một chút. Tôn Thiến Thiến mỉm cười gật đầu, A Kiều, cảm ơn anh. Chu Kiều cũng mỉm cười hôn lên trán Tôn Thiến Thiến một cái, yên tâm đi, có anh ở đây, anh sẽ không để cho em bị ủy khuất. Cùng lắm thì anh cũng học theo Quý Bằng Đào, ở rể nhà em, về sau cũng không tiếp tục về cái nhà này. Tôn Thiến Thiến nghe Chu Kiều nói sẽ không quay lại nhà này, trong lòng căng thẳng, nhưng trong mắt cô ta vẫn rưng rưng, nhào vào trong ngực Chu Kiều, nghẹn ngào nói, A Kiều, em không xứng đáng với những gì anh đã làm cho em. Chu Kiều trực tiếp ngồi ở bên cạnh Tôn Thiến Thiến, cùng Tôn Thiến Thiến mơ về tương lai, từ nay về sau, em cứ tiếp tục ở thành phố học tập, tốt nghiệp thì trở về huyện làm việc. Đến lúc đó chúng ta có thể sinh một đứa bé thông minh đáng yêu. Chu Kiều vốn đang đắm chìm trong ảo tưởng về tương lai, hoàn toàn không nhận thấy sự thiếu kiên nhẫn trong mắt Tôn Thiến Thiến. Chương 106. Vào lúc nửa đêm, thường là lúc con người buông lỏng nhất, một trận đại hỏa lặng yên mà tới, đầu tiên là một ngọn lửa nhỏ, sau đó biến thành một chiếc lưỡi lửa có thể nuốt chửng mọi thứ, đầu này đầu lưỡi không kiêng nể gì cả mà nó khuếch trương, cố gắng nuốt chửng mọi thứ ở bất cứ nơi nào nó đi qua. Chu Kiều buổi tối ngủ rất nhạt, không ngừng tự hỏi. Nếu bà Chu một mực không đồng ý cuộc hôn nhân của anh ta với Tôn Thiến Thiến, vậy thì anh ta chỉ có thể ở rể. Cứ việc người ở rể bên ngoài thanh danh không tốt, nhưng có thể lấy được một mỹ nữ như Tôn Thiến Thiến cũng đáng giá. Khi anh ta nhận thấy nhiệt độ tăng cao cùng ngọn lửa bập bùng bên ngoài, Chu Kiều lập tức đứng dậy, nhắc nhở Chu Song ở bên cạnh, mau dậy đi, nhà chúng ta cháy rồi. Khi Chu Kiều và Chu Song đi ra ngoài, bọn họ nhìn thấy ngọn lửa dưới mái hiên đã biến thành một hàng dài, mà phòng của bà Chu và Chu lão đại là lửa lớn nhất. Chu Kiều cau mày, quay người quát Chu Song, em đi đánh thức cha mẹ dậy, ta sẽ đi cứu Thiến Thiến. Chu Kiều nói xong liền xoay người bỏ chạy, Chu Song đi ra sân kêu to, cha mẹ, bà nội, cháy rồi, các người mau tỉnh lại. Cao Dân Anh vừa nghe tiếng hét của Chu Song bà ta đã tỉnh lại, nhìn ngọn lửa bên ngoài, bà ta sợ hãi, miệng bên trong một mực hô to, cứu mạng, cứu mạng. Chu lão đại cũng tỉnh dậy, cầm nạng muốn chạy ra ngoài, nhưng không biết cửa gì sao mà đẩy không được. Ông ta chỉ có thể đối với cửa bên ngoài hét lớn với Chu Song, mau phá cửa cho chúng ta không mở được. Chu Song nhíu mày nhìn ngọn lửa đang hoành hành, anh ta chỉ có thể chạy vào bếp trước, lấy một xô nước đổ ra cửa, sau đó khi ngọn lửa yếu dần, anh ta liền chạy thẳng về phía cửa. Chu lão đại cùng Cao Dân Anh lúc này mới chạy chậm ra. Chu Kiều ở trong phòng khác cũng ôm Tôn Thiến Thiến chạy ra ngoài. Tôn Thiến Thiến bị hỏa hoạn dọa cho run lẩy bẩy, nắm chặt cổ áo Chu Kiều không chịu buông ra. Chu Nam cùng Quý Bằng Đào ở bên này chỉ cảm thấy trong phòng càng ngày càng nóng, Chu Nam trực tiếp đem chăn đá giăng ra, vừa dặn đá phải người Quý Bằng Đào. Quý Bằng Đào giật mình, sau đó mở mắt ra nhìn ngọn lửa bập bùng trong sân bên cạnh, Quý Bằng Đào lập tức lay Chu Nam tỉnh lại, mau tỉnh lại, cháy rồi. Chu Nam mở ra đôi mắt mơ hồ, sau khi nhìn vào ánh lửa, cơn buồn ngủ của cô lập tức biến mất. Cô đứng dậy ôm A Trừng chạy đến trước cửa phòng Chu lão nhị, vừa đập cửa vừa hét, cha mẹ, mau dậy đi, nhà bác cả cháy rồi. Ngọn lửa quá mạnh, đã lan sang phần tường sân nhà bên này. Quý Bằng Đào dẫn đầu đi đến nhà Chu lão đại kiểm tra tình hình. Nhìn năm người đang ngồi nằm ngoài sân, Quý Bằng Đào cau mày hỏi, bà nội đâu? Mọi người đều sửng sốt, bà Chu vẫn ở trong nhà và chưa ra ngoài. Chu lão đại lập tức kêu lên trong sân, má ơi, cháy rồi, người chạy mau a. Nhưng hiện tại ông ta đã bị què, xông vào cũng là chịu chết, chỉ có thể ở ngoài sân hét to, mong bà Chu tỉnh lại rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Khi vợ chồng Chu lão nhị đi tới, vừa dặn nghe được Chu lão đại hô to, Chu lão nhị tức giận nói, cả nhà các người đều chạy ra ngoài, duy chỉ có mẹ là bỏ rơi vào trong phòng. Chu Song dưới tiếng gầm của Chu lão nhị ngã ngồi xuống đất, vốn dĩ anh ta cũng nghĩ đến bà Chu, nhưng sau khi cứu vợ chồng Chu lão, anh ta lại quên mất bà Chu. Nhìn lửa cháy dữ dội, anh ta căn bản không dám tiến vào. Là lỗi của anh ta đã làm hại bà Chu. Sắc mặt Chu Song lập tức tái nhợt, không nói được lời nào. Chu lão nhị nhìn một nhà hèn nhát này, trở về nhà, nhặt một chiếc chăn bông đổ đầy nước vào. Trần Tú Lan biết ý của Chu lão nhị nên đưa tay kéo Chu lão nhị không nguyện ý để ông ra ngoài, cứ việc bà thấy có lỗi với bà Chu, nhưng với Chu lão nhị bà càng đau lòng hơn. Chu lão nhị hất tay Trần Tú Lan ra, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói, vợ à, nếu hôm nay tôi không vào, tôi có thể sẽ hối hận cả đời. Chu lão nhị quấn chăn ướt lao rồi lao vào đống lửa, trước khi đi còn quay đầu đối Trần Tú Lan nói một câu, nếu tôi không thể quay lại, thì đó là số phận của tôi. Bà còn trẻ, hãy tìm một người đàn ông tốt rồi gả đi. Trần Tú Lan khóc đến thở không ra hơi, nhưng cũng biết Chu lão nhị đã kiên quyết, cho nên chỉ có thể ở trong ánh lửa hét lớn với Chu lão nhị, ông cái đồ hỗn trướng, nếu ông không dám quay lại, tôi liền mang con gái đi tái giá, để con gái rồi cháu của ông đều mang họ người khác, ngày lễ ngày Tết đều không ai quá vàng mã cho ông. Chu Nam nhìn Chu lão nhị lao vào đống lửa, ngã vào trong ngực Quý Bằng Đào, khóc nức nở. Cả Chu lão nhị và bà Chu đều là người thân của cô, bất kỳ một người xảy ra chuyện, cô đều sẽ thương tâm. Chu lão đại vẫn đang đứng trước đống lửa hét lớn, mẹ ơi, mau tỉnh lại đi, em hai tới cứu mẹ rồi. Nếu không phải chân ông ta bất tiện, ông ta đã muốn cùng nhau xông vào. Chu lão nhị đã xông tới cửa phòng bà Chu, ông dùng sức đẩy cửa, nhưng cửa không mở ra được. Chu lão nhị chỉ cho là bà Chu lúc ngủ đem cửa khóa trái, cũng không nghĩ nhiều, bọc lấy chăn mền, liền phá tan cửa phòng. Bà Chu dù sao lớn tuổi, hút vào quá nhiều khói đặc, sớm đã té xỉu trên giường. Thời gian cấp bách, Chu lão nhị liền cõng bà Chu trên lưng, lại đắp chăn cho bà rồi lao ra ngoài. Chu Nam nhìn Chu lão nhị cõng bà Chu trên lưng bước ra ngoài. Ngọn lửa bắn ra làm chăn bông bị thủng lỗ chỗ, trên tay và mặt Chu lão nhị đều có vết bỏng. May mắn là không có nguy hiểm gì, Chu lão nhị thành công đem bà Chu cõng ra, đám người như ong dở tổ liền dây lại. Mẹ không có sao chứ? Bà nội không có sao chứ? Chu lão nhị cẩn thận từng ly từng tí sờ lên mũi bà Chu, phát hiện bà vẫn còn thở, lập tức vui đến phát khóc, mẹ còn sống. Quý Bằng Đào nhướng mày, các người đừng dây quanh bà nội cần thông gió, tốt nhất là nhanh chóng đưa bà đến bệnh viện. Chu lão nhị chỉ có thể dùng xe đạp đưa bà Chu đến bệnh viện huyện, Trần Tú Lan cũng đi cùng. Một nhà Chu lão đại thì bắt đầu lấy nước từ sông lên để dập lửa. Cũng may đại đội trưởng Tạ Vĩnh Phúc cũng phát hiện hỏa hoạn, mang theo một đám dân làng chạy tới. Với sự chung tay phối hợp của người dân trong làng, ngọn lửa đã nhanh chóng được dập tắt. Nhưng nhà ngoài của Chu lão đại đã bị thiêu rụi hoàn toàn, ngay cả bức tường bên ngoài chung với nhà Chu lão nhị cũng bị cháy đen. Chu Nam và Quý Bằng Đào trở về nhà sau khi lửa được dập tắt. Chu Nam nhìn A Trừng đang ngủ say mà sững sờ thất thần, một trận đại hỏa làm cho tất cả mọi người đều luống cuống tay chân, thế nhưng A Trừng cái gì cũng không biết, vậy mà còn ngủ say sưa. Quý Bằng Đào, anh nói bà nội có xảy ra chuyện gì không? Không biết vì sao, Chu Nam luôn cảm thấy bất an, luôn có một loại dự cảm không lành. Quý Bằng Đào dỗ dỗ lưng Chu Nam an ủi, yên tâm đi, cha mẹ đã đưa bà nội đi bệnh viện, sẽ không có chuyện gì. Sáng sớm hôm sau, Chu Nam và Quý Bằng Đào vội vã tới bệnh viện huyện, Chu lão đại và gia đình cũng đi theo. Khi đến bệnh viện, họ nhìn thấy Chu lão nhị đang ngồi ở hành lang bên ngoài bệnh viện với vẻ mặt mệt mỏi, bên cạnh là Trần Tú Lan, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Chu Nam run rẩy đi về phía trước, lúc đầu còn nở nụ cười nhạt, sau đó thận trọng hỏi, bà nội thế nào rồi? Bà đã tỉnh chưa? Trần Tú Lan che miệng, vừa khóc vừa lắc đầu, nghẹn ngào nói, bà nội con hít phải nhiều khói đặc quá, không có vượt qua, buổi sáng 5 giờ liền đi. Chu Nam trực tiếp mộng luôn, hôm qua bà Chu vừa mới tổ đại thọ tuổi 80, cô còn may quần áo cho bà, sao hôm nay bà đã đi mất? Chu Nam mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy hô hấp không khoái, tứ chi cứng ngắc, nước mắt cũng im lặng rơi xuống. Chu lão đại vừa nghe tin bà Chu không còn nữa, thì ngồi sụp xuống tại chỗ, nghẹn ngào nức nở, mẹ ơi, sao mẹ bỏ đi mà không nói một lời? Mà Cao Dân Anh cũng ở đó kêu trời trách đất, trời ơi, người làm sao đến đó mà không mang theo con? Quý Bằng Đào có lẽ là người tỉnh táo nhất ở đây, dù sao anh và bà Chu cũng không thân thiết nhiều. Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Chu Nam, Quý Bằng Đào đi tới trước mặt cô ôm A Trừng, vỗ nhẹ vào lưng Chu Nam an ủi. Bà Chu đã 80 tuổi, cũng coi là sống thọ ở làng họ. 10 giờ sáng, Chu lão nhị đưa thi thể bà Chu về nhà. Các thôn dân nhìn xem lão Chu nhà một đoàn người, cũng là một trận thổn thức. Ngọn lửa bất ngờ này đã cướp đi một mạng người đang sống sờ sờ. Tạ Dĩnh Phúc thở dài, đi thẳng đến chỗ Chu lão đại, nhíu mày hỏi, đang êm đẹp làm sao tự dưng lại bốc cháy? Các người có biết nguyên nhân không? Chu lão đại trong mắt đã hiện đầy tia máu đỏ, buổi tối hôm qua ông ta cả một đêm không ngủ, sáng nay nhận được tin dữ bà Chu đã mất, khiến ông ta kiệt sức. Nghe Tạ Dĩnh Phúc hỏi, Chu lão đại chỉ có thể nói ra suy đoán của mình, chắc là do thời tiết hanh khô nên mới xảy ra hỏa hoạn. Dù sao thôn xóm bọn họ mấy năm trước, cũng có một số ngôi nhà tranh cũng vô duyên vô cớ bị cháy. Tạ Dĩnh Phúc nhẹ gật đầu, nếu như là thiên tai, các người chuẩn bị vật tư, tôi sẽ tổ chức dân làng giúp các người sửa chữa nhà cửa. Chu lão đại mỉm cười gật đầu với Tạ Dĩnh Phúc, vậy tôi làm phiền đội trưởng rồi. Nghe được Chu lão đại cùng Tạ Dĩnh Phúc đối thoại, Quý Bằng Đào lông mày cau lại, trận này đại quả quả thực kỳ quặc. Chu lão đại, đây là nhà gạch, lại là đêm hôm khuya khoắt, làm sao có thể nói cháy là cháy? Ba ngày sau, bà Chu được đưa lên núi, bà Chu đã nói từ lâu, bà muốn sau khi mình qua đời sẽ được hợp tác cùng ông nội Chu Nam, cho nên mộ của bà nằm cạnh mộ lão Chu. Quý Bằng Đào ban đầu chỉ xin nghỉ việc riêng một ngày, nhưng hiện tại anh chỉ có thể xin thêm vài ngày nghỉ tang chế. Văn phòng giám đốc ủy ban cách mạng. Hà Hạo Hiền nhìn Quý Bằng Đào có vẻ mệt mỏi rồi thở dài. Bằng Đào, quận của chúng ta đang thời buổi rối loạn, nếu cậu còn xin nghỉ phép một tuần nữa, tôi sợ sẽ không được. Quý Bằng Đào cau mày, vốn dĩ anh còn muốn xin nghỉ thêm vài ngày để ở bên Chu Nam, để cô không phải chìm đắm trong nỗi buồn trước sự ra đi của bà Chu. Thật không nghĩ đến vừa đến ủy ban cách mạng, Hà Hạo Hiền đã nói với anh, Bạch Cáp đang ở huyện thành họ, nghe nói đã mai phục rất lâu. Bây giờ quân đội phải cử người tới để cố gắng chiếm Bai Ghe càng sớm càng tốt. Quý Bằng Đào suy nghĩ, sau đó mới mở miệng nói, chủ nhiệm, nếu không tôi xin nghỉ ba ngày đi. Hà Hạo Hiền lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, được, không thành vấn đề, cậu trước tiên đem việc này của ủy ban cách mạng xử lý, đến Tết tôi lại cho cậu nghỉ thêm mấy ngày. Nếu không phải bộ đội bên kia yêu cầu tìm một người dân bản xứ kết nối, ông cũng sẽ không xén đi kỳ nghỉ của Quý Bằng Đào. Trong ủy ban cách mạng của họ người cũng không ít, nhưng người thông minh còn biết xem sắc mặt, chỉ có Quý Bằng Đào. Quý Bằng Đào vẫn đang nói chuyện với Hà Hạo Hiền ở quận huyện, trong nhà lại bởi vì Tôn Thiến Thiến cãi lộn không ngừng. Chu lão nhị chỉ vào mũi Tôn Thiến Thiến, căm tức nhìn Chu Kiều, bà nội cháu không phải đã nói rồi sao, bà nội không muốn nhìn thấy người phụ nữ này nữa sao, cháu đem cô ta về đây làm gì? Để cho bà nội cháu ngột ngạt sao? Cháu đây là để bà nội cháu ra đi không an lòng sao? Chu Kiều chỉ có thể đỏ mắt giải thích, Thiến Thiến là một người rất tốt, bà nội là chưa hiểu cô ấy, về sau chờ bà nội cùng cô ấy hiểu rõ, bà nhất định sẽ thích cô ấy. Chu lão nhị tức giận nói, ta mặc kệ, ba ngày này ta chỉ cầu cháu đưa người phụ nữ này đi, vốn dĩ gia đình chúng ta vẫn ổn. Nhưng khi cô ta đến thì lại xảy ra chuyện lớn như vậy, nói không chừng bà nội chính là bị cô ta khắc. Chu lão nhị vừa nói những lời này, Trần Tú Lan lập tức tiến lên chặn miệng ông, giữa ba ngày mà ông đang nói nhảm cái gì vậy? Cái này khắc người chính là phong kiến mê tín. Cho dù Quý Bằng Đào làm việc trong ủy ban cách mạng, nhưng họ cũng không thể gây phiền toái cho anh được. Tôn Thiên Thiến đỏ mắt nhìn Chu lão nhị, Chu Kiều, nếu như chú hai không chào đón em sẽ rời đi trước. Chu Kiều sửng sốt, vội vàng giải thích, Thiến Thiến, em ngươi đừng có gấp. Chú hai của anh bởi vì bà nội mới ra đi, đối với chú ấy là một đả kích rất lớn. Tôn Thiến Thiến lắc đầu cười nói, không sao, em hiểu mà. Chỉ là em mệt mỏi, còn muốn về thành nghỉ ngơi. Thấy Tôn Thiến Thiến từ đầu đến cuối kiên trì, Chu Kiều chỉ có thể thỏa hiệp, vậy được, để anh đưa em về. Cao Dân Anh ở bên cạnh cũng bước tới trước mặt Tôn Thiến Thiến, đối với Tôn Thiến Thiến nói lời xin lỗi. Mấy ngày nay nhà chúng ta có nhiều việc, cháu đừng thấy lạ, khi nào rảnh thì đến nhà chúng ta chơi, dì làm đồ ăn ngon cho cháu. Dì Tôn Thiến Thiến có một ngôi nhà ở thành phố, nên bà ta phải cố nịnh bợ. Chu lão nhị nhìn Cao Dân Anh trông giống như một con chó xù, liền đóng sầm cửa rời đi. Thi thể của bà cụ vẫn còn nằm trong nhà chính, vậy mà Cao Dân Anh đã nóng lòng muốn làm trái lời bà cụ. Mà bên này Tôn Thiến Thiến cùng Chu Kiều đang đi cạnh nhau, tới một cái chỗ góc cua, Tôn Thiến Thiến ném hai sợi dây kẽm giấu trong tay áo xuống bãi cỏ gian đường. Chu Kiều vẫn luôn một mực nhìn Tôn Thiến Thiến, nên không những không chú ý đến hành vi kỳ quái của Tôn Thiến Thiến, còn cười với Tôn Thiến Thiến nói: Thiến Thiến, em yên tâm, mẹ anh rất thích em, chờ việc này qua, chúng ta liền kết hôn. Ngày đưa bà Chu lên núi, Chu lão nhị nước mắt sớm đã chảy khô, ông dành cả ngày để chào đón những vị khách đến tiễn bà Chu, thỉnh thoảng còn có thể đối khách nhân cười một cái. Chu Nam thì ngược lại, bật khóc. Ngay cả A Trừng cũng bị bầu không khí như thế này phủ lên, một mực rầu rĩ không vui. Bất quá muốn nói khóc đến lợi hại nhất, còn muốn tính cao dân anh. Bà ta ngã vào trước mộ bà Chu kéo đều kéo không nổi, miệng bên trong còn nói lấy cái gì, mẹ ơi, con không nỡ rời xa mẹ. Trần Tú Lan trợn mắt nhìn thẳng vào Cao Dân Anh, ngày bình thường không thấy bà ta tận hiếu, bây giờ bà Chu đi, ngược lại còn giả hiếu thuận. Thật coi người khác không có mắt sao. Dì cả và dì hai cũng đến nhưng cả hai đều đứng xa, im lặng khóc. Bà Chu lần này biến cố chẳng ai ngờ, rõ ràng một ngày trước mới qua đại thọ 80 tuổi, làm sao ngày thứ hai người liền đi. Nếu như là chết không đau cái kia còn dễ nói, nhưng đây rõ ràng là thiên tai nhân họa. Bà Chu thời điểm ra đi một mặt thống khổ, đây là điều không thể chấp nhận được đối với họ. Sau khi đưa tiễn bà Chu xong, Chu Nam đi, Chu Nam người một nhà liền chuẩn bị về huyện thành. Ngoài trừ ngày lễ ngày Tết trở về tế bái, Chu Nam bọn họ khả năng cũng sẽ không trở lại nữa. Chương 107. Vào ngày Chu Nam người nhà quay trở lại thị trấn, họ vừa dặn gặp những người từ thôn Hắc Sa mang những túi lớn nhỏ tiến về phía thôn của họ. Chu lão nhị nhìn người cầm cầu đám người kia, nhìn không được nhíu mày, lúc trước bọn họ ở Thượng Du đoạt cá, chính là nhóm người này cùng bọn họ đánh hung nhất. Người đi đầu chính là Hoàng Vĩnh Quân, nhìn Chu lão nhị và Quý Bằng Đào, lỗ mũi hướng lên trời còn hừ một tiếng. Đi theo bên cạnh là Dượng Gia cũng sắc mặt lạnh lùng, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua dọn nhà sao? Chu lão nhị khẽ cau mày, chờ sau khi Hoàng Vĩnh Quân và nhóm của anh ta rời đi, ông mới hỏi Tạ Vĩnh Phúc ở phía sau, bọn họ đây là sao? Tại sao bọn họ lại chuyển đến thôn của chúng ta? Tạ Vĩnh Phúc thở dài nói, Hoàng Vĩnh Quân mua căn nhà của Chu Đào ở phía sau núi với giá 400 tệ. Cao Dân Anh không nói cho ông biết sao? Chu lão nhị lắc đầu, bây giờ nhìn thấy những người của đại phòng, ông chỉ tức giận, như thế nào lại cùng bọn họ nói chuyện? Bà Chu chết bọn họ ít nhất phải chịu một nửa trách nhiệm. Làm sao cả nhà họ đều chạy ra ngoài, duy chỉ có đem bà Chu cao tuổi là quên đi. Nhưng vừa trách đại phòng, ông cũng vừa trách chính mình, vì sao lúc đó ông không tỉnh táo hơn, chạy nhanh hơn một chút, bà Chu bị khói đặc hắt đến hôn mê, khẳng định rất khó chịu. Ở bên này Dượng Gia giúp Hoàng Vĩnh Quân thu dọn đồ đạc, vẫn là không nhịn được mở miệng nói, anh Quân, anh định sống ở đây một mình à, anh thật không đưa bà nội Hoàng đến sao? Hoàng Vĩnh Quân lắc đầu, không được, bà nội đã quen sống ở thôn Hắc Sa, đột nhiên bắt bà dọn nhà bà sẽ không quen. Dượng Gia nhìn Hoàng Vĩnh Quân thở dài, dù có không quen nhưng người già chắc chắn vẫn muốn sống cùng cháu trai. Anh ta cứ như vậy dọn ra ngoài, để bà nội Hoàng ở nhà, bà ấy mới càng không quen. Người không biết còn tưởng anh ta không thích bà Hoàng vì bà đã lớn tuổi, không giúp được gì cho anh ta nữa. Tại cổng cục cảnh sát, Chu Kiều liên tục nghỉ 4 ngày. Hiện tại cũng tới đi làm. Khi nhìn thấy Quý Bằng Đào cùng 4 người đi tới, anh ta biết họ là đại diện do Ủy ban Cách mạng cử đến tham dự cuộc họp. Rõ ràng nhìn không chênh lệch anh ta bao nhiêu tuổi, thậm chí còn không xuất sắc ưu tú bằng mình, nhưng được cái vận khí tốt, hiện tại đã có thể quan phong như vậy. Nếu nói Chu Kiều nhìn thấy Quý Bằng Đào vừa hâm mộ vừa ghen ghét, thì khi nhìn thấy đại diện người trong quân đội phái đến, anh ta lại không giấu được sự hận ý trong mắt. Nếu không phải người đó đoạt mất cơ hội thăng chức của anh ta, thì hiện tại anh ta đã trở thành trung đội trưởng, cũng sẽ không phải sống ở thị trấn nhỏ này, với tư cách là một cảnh sát nhỏ. Ngụy Long đương nhiên nhìn thấy Chu Kiều mặc cảnh phục, nhưng đại đội trưởng vẫn ở phía trước, anh ta chỉ có thể nhìn không chớp mắt cùng Chu Kiều gặp thoáng qua. Chu Kiều nhìn Ngụy Long đi vào phòng họp của đồn cảnh sát. Phòng họp là anh ta hỗ trợ bố trí, Ủy ban Cách mạng có 5 người, quân đội 10 người. Cục cảnh sát 10 người. Do sự việc lần này xảy ra ảnh hưởng rất lớn, nên tất cả tinh hoa từ các phòng ban đều đến đây họp. Một cảnh sát nhỏ bé như anh ta thậm chí còn không có chỗ ngồi, phải đứng sang một bên chờ phân công. Điều này khiến Chu Kiều càng nhìn Ngụy Long càng không vui. Nếu như ánh mắt của hắn có thể phóng ra những thanh kiếm sắc bén, thì Ngụy Long đã bị anh chém thành từng mảnh. Dựa vào cái gì hắn có thể ngồi xuống mà mình chỉ có thể đứng sau lưng hắn? Cục cảnh sát cục trưởng Lý Cường ngồi ở chủ vị, chau mày nói, chúng tôi đã điều tra suốt một tuần, không tìm thấy dấu vết nào của Bạch Cáp, chỉ chặn được một lá thư gửi cho Bạch Cáp, nhìn chữ viết trên đó trông giống như của một người phụ nữ. Ngồi bên phải là Khang đội trưởng khẽ cau mày, trên thư nói cái gì? Lý Cường từ trong túi tài liệu bên cạnh lấy ra lá thư, Quý Bằng Đào nhìn lên, nhìn thấy trên thư có một hàng phong chữ rất đẹp, mọi thứ đã chuẩn bị xong, có thể hành động bất cứ lúc nào. Đại đội trưởng Khang cũng xem thư rồi hỏi, người đưa tin dáng dấp ra sao? Lý Cường lắc đầu, cái này trực tiếp cho vào hòm thư, không có người nhìn thấy người đưa tin, chúng tôi cũng đã kiểm tra tên tuổi địa chỉ, cũng không tìm được người như vậy. Khang đại đội trưởng không khỏi thở dài một hơi, vậy có manh mối gì về địa chỉ nhận thư không? Lý Cường vẫn lắc đầu, địa chỉ là chính xác, nhưng vẫn là tra không người này. Khang đại đội trưởng nhíu mày, gõ gõ ngón tay lên bàn, suy nghĩ một lúc, chúng ta có thể hay không tương kế tựu kế, đem phong thư này đưa ra ngoài, nhìn xem là ai tới lấy. Lý Cường gật đầu, cau mày nói, hiện tại đây là cách duy nhất chúng ta có thể làm. Chỉ là việc này ở bên đồn cảnh sát lại gây phiền toái cho ủy ban cách mạng, cảnh sát chúng ta cục cùng quân đội ra người khí thế quá mạnh, dễ dàng bại lộ. Quý Bằng Đào gật đầu, sau đó đứng lên, đối Lý Cường cùng đối diện Khang đại đội trưởng cười nói, không có vấn đề, chúng tôi sẽ lo liệu. Nếu không có chuyện gì thì tôi về trước, nếu có chuyện gì cần ủy ban cách mạng chúng tôi hỗ trợ, các ngươi cứ việc nói, chúng ta gọi lên liền đến. Lý Cường thấy vậy cũng đứng lên, cười với Quý Bằng Đào, để tránh đánh rắn động cỏ, hy vọng quý đội trưởng của chúng ta có thể giúp đỡ giữ bí mật hoạt động này. Quý Bằng Đào mỉm cười gật đầu, cục trưởng yên tâm, tôi lần này mang người đều là kính miệng. Lý Cường quay người đối diện với những người trong đồn cảnh sát, trầm giọng nói, các ngươi cũng cẩn thận mồm miệng, nếu ta biết hành động lần này bị lọt ra ngoài từ miệng ai, nhất định sẽ không tha cho người đó. Còn những người trong quân đội này đều đến từ nơi khác, không có người thân ở đây nên ông ta cũng không phải lo lắng. Nhưng ngươi ở ủy ban cách mạng và đồn công an đều là người địa phương, gia đình đông đúc nên sợ rò rỉ. Sau khi nghe được mệnh lệnh của Lý Cường, mọi người trong đồn cảnh sát lập tức vỗ ngực đảm bảo nói, cục trưởng yên tâm, miệng lưỡi của chúng tôi cũng rất nghiêm khắc, ra khỏi cửa này chúng tôi sẽ không bao giờ tiết lộ một lời nào. Tại nông trường Hắc Thủy, Cao Dân Anh mang theo một cái túi nhỏ gạo trắng đưa đến Chu Đào trong nhà gỗ nhỏ. Nhìn thấy Chu Đào thế mà tại trong nhà gỗ nhỏ nghỉ ngơi, cái này khiến Cao Dân Anh giật mình, còn không đi làm sao? Chu Đào cười cười, không sao, Dương Minh Kỳ sẽ giúp con làm. Từ lần trước mình nổi giận về sau, Dương Minh Kỳ liền đối với mình càng ngày càng tốt, những việc cô ta không thể hoàn thành đều có anh ta làm thay. Giống như sợ cô ta không đạt được điều mình mong muốn, sẽ tới kéo anh ta nhảy xuống sông vậy. Cao Dân Anh gật đầu, sau đó lấy gạo trắng mang đến ra, mẹ mang cho con một ít gạo trắng, nếu con không có gì ăn thì dùng nó nấu cháo. Lần này đến lượt Chu Đào sửng sốt, gạo trắng mẹ lấy ở đâu ra? Trước kia không đều là mang cho cô ta gạo lứt hoặc là khoai lang sao? Cao Dân Anh thần sắc sững sờ, cái này gạo trắng tự nhiên là bà ta lấy tiền cùng người khác đổi. Nhưng nếu Chu Đào biết bà ta đổi nhà của cô ta lấy tiền, chắc chắn sẽ tức giận. Vì thế Cao Dân Anh chỉ có thể đổi chủ đề nói, ngày tổ chức đại thọ 80 của bà nội, nhà chúng ta xảy ra hỏa hoạn. Bà nội con không qua khỏi, ngày hôm sau liền đi, số gạo này là lúc xử lý tang sự còn sót lại. Chu Đào hiện tại càng giật mình, đời trước bà Chu rõ ràng sống đến hơn 90, đời này làm sao lại chết như vậy? Thật chẳng lẽ là cô ta trùng sinh mang tới hiệu ứng hồ điệp? Liệu hai năm sau có nghênh đón cải cách không? Cô ta còn có thể ra ngoài sao? Cái này khiến Chu Đào cũng càng ngày càng hoảng. Đột nhiên, Chu Đào nghĩ đến lần trước Cao Dân Anh nhắc đến đối tượng ở trong thành phố của Chu Kiều, người mà đời trước căn bản cũng không có người này, kiếp trước Chu Kiều là kết hôn với em gái của đồng đội mình. Mẹ, lần trước mẹ nói anh trai con ở trong thành tìm được một cô gái, mẹ nói về người phụ nữ đó con nghe đi. Cao Dân Anh vừa nghe Chu Đào bảo bà ta nói chuyện của Tôn Thiến Thiến, bà ta liền hưng phấn ngồi xuống bên cạnh Chu Đào, cười nói, Đối tượng của anh trai con tên là Tôn Thiến Thiến, là cái sinh viên công nông binh, ở trong thành phố còn có phòng nhỏ đấy. Điều đáng tiếc duy nhất là cô ta đã từng kết hôn một lần và từng mang thai. Chính vì chuyện này nên bà nội của con không đồng ý để anh trai con cùng Tôn Thiến Thiến ở cùng một chỗ. Nhưng cô gái kia đã nói cô ta biết mình không xứng với anh trai con, cho nên nguyện ý dùng căn nhà trong thành phố làm của hồi môn. Nhìn thấy Cao Dân Anh đắm chìm trong niềm vui sở hữu một căn nhà trong thành phố, Chu Đào trực tiếp nhăn nhăn lông mày. Bà Chu không đồng ý hôn sự Chu Kiều cùng Tôn Thiến Thiến. Vào lúc ban đêm liền xảy ra đại hỏa, bà Chu cứ thế mà chết đi. Trên đời này nào có nhiều trùng hợp như vậy, Tôn Thiến Thiến đột nhiên xuất hiện khẳng định không phải người tốt. Cũng không biết cô ta trăm phương ngàn kế muốn gả cho Chu Kiều, đến cùng là vì cái gì? Bằng. Mẹ, Tôn Thiến Thiến có điều kiện tốt như vậy, mẹ không có việc gì thì đừng lại gần cô ta. Mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu là khó làm nhất, lỡ như thấy mẹ làm phiền cô ta lại không gả cho anh trai thì làm sao giờ? Nụ cười của Cao Dân Anh cứng đờ trên mặt, sẽ còn như vậy sao? Chu Đào gật đầu, con gái ở thành phố là phiền phức nhất, cho dù lấy chồng cũng có thể ly hôn. Cho nên mẹ cố gắng tránh xa cô ta ra, đừng gây rắc rối với cô ta. Chu Đào biết tính cách của Cao Dân Anh, chỉ cần cô ta nói như vậy, Cao Dân Anh sẽ không vì ngôi nhà đó mà lại gần Tôn Thiến Thiến. Về phần Chu Kiều, việc kia cùng cô ta có quan hệ gì? Nếu như Tôn Thiến Thiến tàn nhẫn hơn một chút, đem Chu Kiều cũng đưa vào nông trường Hắc Thủy Trang thì càng hay. Quý Bằng Đào sau khi trở về nhà, thấy Chu Nam đang ngồi trên ghế xích đu trong sân nhìn về phương xa, không biết là đang suy nghĩ gì. Quý Bằng Đào chỉ có thể tiến lên an ủi cô, mỗi người đều có một ngày như vậy, cứ việc bà nội đi rất đột nhiên, vậy thì bà cũng chỉ xuống đó đoàn tụ với ông nội thôi. Bọn họ ở dưới đó cũng sẽ vui vẻ. Chu Nam nhìn Quý Bằng Đào, hốc mắt lập tức đỏ lên. Nhưng em nhớ bà nội, em về sau sẽ không bao giờ gặp lại bà nữa. Chu Nam biết mình còn tốt, nhưng Chu lão nhị lại là người buồn nhất trong nhà. Tuy không khóc nhiều nhưng mỗi lần nhìn thấy ông đều là một mặt bộ dáng nghiêm túc. Quý Bằng Đào suy nghĩ một chút, đi về phía trước, ngồi xuống bên cạnh Chu Nam, cười nói, kỳ thực anh cũng biết một câu nói, chết không phải là điểm cuối cùng của một người, mà là lãng quên. Chỉ cần em luôn nhớ kỹ bà nội, nghĩ đến bà nội, thì bà nội vẫn luôn tồn tại. Chu Nam hốc mắt ương ướt, không chớp mắt nhìn Quý Bằng Đào, thật sao? Quý Bằng Đào nghiêm túc gật đầu, đương nhiên. Tựa như đời trước tiểu thư sinh, hắn đến lúc chết vẫn tin chắc cô còn tồn tại, cho nên mới đạt được thứ mình muốn. Buổi tối, Quý Bằng Đào đem phiếu nợ bao năm đưa cho Chu Nam, chính em tự kiểm kê tốt, nơi này hết thảy có 365. Sau khi Chu Nam nhận được phiếu nợ, cuối cùng cô cũng vui vẻ. Cuối tháng anh vẫn phải nhớ mua cho em một chiếc giấy nhé. Quý Bằng Đào khóe miệng có chút run rẩy, em yên tâm, quên không được việc của em. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, anh quyết định đem phiếu nợ thăng cấp thành sổ nợ, dù em tiêu một xu anh cũng sẽ ghi vào sổ nợ. Quý Bằng Đào nói xong, liền đưa sổ nợ cho Chu Nam, em xem một chút đi, em nếu là cảm thấy không có vấn đề, thì ký tên đi. Chu Nam trợn mắt nhìn Quý Bằng Đào, đây là coi cô như A Trừng mà đối đãi sao, như là sợ cô sẽ không thừa nhận. Nhưng khi Chu Nam lật đến trang đầu tiên, cô cau mày trừng mắt nhìn Quý Bằng Đào, sao còn tính cả tiền chạy việc giặt. Quý Bằng Đào đưa cho Chu Nam một cây bút, nói có lý, buổi trưa em muốn ăn kem. Trời nắng chói chang mà anh vẫn phải ra ngoài mua cho em, công việc này khó khăn như vậy tiền chạy việc giặt chẳng lẽ không thu sao? Chu Nam lập tức nghẹn họng, nhưng một cây kem chỉ có một xu, vậy mà chạy việc giặt anh cũng tính cho em một xu. Quý Bằng Đào tiếp tục cười nói, anh làm việc giặt cho em dưới ánh nắng chói chang, một xu này có nên lấy không? Vậy anh cũng cho em một xu, buổi trưa em cũng giúp anh mua một cây kem, em có nguyện ý không? Chu Nam trong nháy mắt bị Quý Bằng Đào lượn quanh đi vào, anh giống như nói có đạo lý, cái này buổi trưa mặt trời lớn nhất, cô cũng không muốn bị rám đen. Nhìn thấy Chu Nam ký vào sổ nợ, Quý Bằng Đào cười đến con mắt đều nheo lại. Đây chỉ là bước đầu tiên khiến cô mắc nợ, anh còn nhiều thủ đoạn khác. Bên này Chu Kiều sau khi tan việc, liền mượn một chiếc xe đạp của đồng nghiệp đạp xe vào thành phố. Tôn Thiến Thiến vừa mở cửa, nhìn thấy Chu Kiều, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sao anh lại tới đây? Chu Kiều cười với Tôn Thiến Thiến, anh lo buổi tối em ở một mình sẽ sợ, nên đến ở cùng em. Tôn Thiên Thiến cảm động cực kỳ, từ huyện trấn đạp xe đến đây ít nhất phải 2 tiếng đồng hồ, anh ngày mai đi làm thì phải làm sao? Chu Kiều lắc đầu, không sao đâu, sáng sớm ngày mai, anh dậy sớm rồi đi sớm là được. Tôn Thiến Thiến kéo Chu Kiều vào trong sân, sau đó đi vào bếp rót cho anh ta một tách trà. A Kiều, có anh thật tốt, chỉ có anh mới lo lắng cho em buổi tối ngủ có sợ hãi hay không. Chu Kiều tiến lên, ôm Tôn Thiến Thiến an ủi, yên tâm đi, về sau có anh, người đàn ông kia cũng sẽ không tới nữa. Tôn Thiến Thiến rưng rưng nhẹ gật đầu, em tin anh, nếu không có anh, đừng nói con của em, có khi ngay cả em cũng phải bị anh ta đánh chết. Chu Kiều cứ như vậy ôm Tôn Thiến Thiến, ngồi ở trong sân nói chuyện phiếm. Em có biết không? Hôm nay anh đã gặp lại một đối thủ cũ của mình, anh ta chính là kẻ đã cướp đi cơ hội thăng tiến của anh, để cho anh chỉ có thể về nhà làm một cái lính cảnh sát. Đây chính là lý do vì sao Chu Kiều sẵn sàng đạp xe 2 tiếng đồng hồ để tìm Tôn Thiến Thiến trong thành phố. Hôm nay gặp lại Ngụy Long, đối với anh ta là một đả kích cực lớn, anh ta nhất định phải tìm người bày tỏ nội tâm bất mãn của mình. Tôn Thiến Thiến lập tức đau lòng nhìn Chu Kiều, sao chuyện này có thể xảy ra? Sao hai người lại gặp nhau? Chu Kiều cầm tay Tôn Thiến Thiến, trầm giọng nói, quận chúng ta xuất hiện một tên gián điệp, mật danh là Bạch Cáp. Mấy ngày trước chúng ta chặn được một lá thư gửi cho Bạch Cáp, nên quân đội và ủy ban cách mạng đã đến họp. Tôn Thiến Thiến như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, hóa ra là vậy, vậy anh mấy ngày này khẳng định sẽ rất bận rộn. Chu Kiều lắc đầu, vậy cũng không đến mức, chỉ cần phái người trông coi cái người nhận thư liền tốt, anh còn có thể lên đây cùng em mỗi ngày. Tôn Thiến Thiến đứng dậy hôn lên má Chu Kiều, cảm ơn A Kiều. Nếu anh không tới, buổi tối em cũng không dám ngủ. Chu Kiều cũng hôn lên trán Tôn Thiến Thiến, cười nói, Thiến Thiến, chúng ta tháng sau liền kết hôn đi. Anh muốn bảo vệ em cả đời. Tôn Thiến Thiến hai mắt lóe lên tinh quang, sau đó ngượng ngùng ngã vào trong ngực Chu Kiều, thấp giọng nói, được. Chương 108. Ủy ban cách mạng thành phố. Hà Hạo Hiền đến thành phố để báo cáo và tổng kết vào cuối mỗi tháng, tháng này cũng không ngoại lệ. Quý Bằng Đào đi theo Hà Hạo Hiền đi về phía phòng họp. Hà Hạo Hiền đang đi phía trước đột nhiên dừng lại, quay người hỏi Quý Bằng Đào, Bằng Đào, Bạch Cáp bên kia vẫn chưa có tin tức gì sao? Quý Bằng Đào gật đầu nói, người của chúng ta đã canh giữ một tháng, nhưng không có người nào đến lấy đi lá thư. Anh đang tự hỏi liệu lá thư này có phải Bạch Cáp lấy ra một cái ngụy trang, chính là vì tìm hiểu tin tức của bọn họ. Hà Hạo Hiền hơi mím môi thở dài. Nếu không tìm được Bạch Cáp, vậy trong lòng ông cũng một ngày không bình yên. Sau khi Quý Bằng Đào và Hà Hạo Hiền kết thúc cuộc gặp, Quý Bằng Đào đầu tiên đến cung Tiêu xã, mua cho Chu Nam một chiếc váy dài mà cô hằng mong ước, sau đó mới theo Hà Hạo Hiền trở lại thị trấn. Chu Nam đã đợi Quý Bằng Đào ở trong sân rất lâu, nhìn thấy Quý Bằng Đào quay về, Chu Nam liền lao về phía anh. Anh đã trở về, anh đã mua chiếc váy chưa? Quý Bằng Đào mỉm cười lắc lắc cái túi trong tay, sau đó ôm Chu Nam về phòng, lấy sổ nợ đã chuẩn bị sẵn ra. Ký đi, tổng cộng là 100 tệ. Nhìn vào sổ nợ được Quý Bằng Đào đưa tới, Chu Nam sửng sốt. Cái này giấy mắc như vậy sao? Quý Bằng Đào nghiêm túc gật đầu, giấy 98 tệ, phí chạy giặt 2 tệ. Chu Nam khẽ nhíu mày, 98 tệ một cái giấy cũng rất đắt rồi. Quý Bằng Đào chỉ có thể lại giải thích, chiếc giấy này là mẫu mới từ Bắc Kinh, đến chúng ta cái này đường xá xa xôi, tự nhiên là rất quý giá. Kỳ thật chiếc giấy này chỉ có giá hơn 30, nhưng Quý Bằng Đào làm sao có thể nói ra sự thật. Vì tích lũy đủ phí tổn mình bao năm, anh nhưng là nhọc lòng. Chu Nam rất lười, nhất định không muốn ra ngoài, nên có thể tính phí chạy việc giặt cao. Chu Nam chưa từng đến thành phố, cũng không biết giá cả trong thành, cho nên anh có thể là người trung gian để kiếm chênh lệch. Tiếp tục như vậy, không dùng đến 2 năm, hắn liền có thể bao Chu Nam cả đời. Nghĩ đến khiến người ta vui vẻ, ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Chu Nam vẻ mặt nghi hoặc nhìn Quý Bằng Đào, không phải cô không nỡ 100 tệ này, mà là Quý Bằng Đào sao có thể bỏ ra 100 tệ để mua cho mình một bộ giấy đắt tiền như vậy. Thấy Chu Nam còn do dự, Quý Bằng Đào liền lấy giấy lại nói, nếu em không thích thì anh lấy trả lại, nhưng phí chạy việc giặt em vẫn phải trả cho anh 4 tệ. Chu Nam nghe vậy lập tức gấp lên, ai nói anh trả lại, em sẽ không hoàn trả đâu, không phải chỉ là 100 tệ thôi sao, ghi nợ cho em là được. Quý Bằng Đào khóe miệng chậm rãi giơ lên một dòng nụ cười, anh biết Chu Nam tiêu tiền quan phí, sẽ không quan tâm tới 100 tệ này. Nhìn thấy Chu Nam vui vẻ thử bộ giấy mới, Quý Bằng Đào sờ sờ cầm nghĩ thầm, xem ra 100 tệ còn ít, nếu không lần sau thử lên 150 tệ xem sao. Giữa trưa, Trần Tú Lan nghĩ đến Quý Bằng Đào trở về, liền làm món canh sườn anh thích nhất. Khi mọi người gần như đã ăn xong, Trần Tú Lan mới nhìn thoáng qua mặt Chu lão nhị, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí nói ra, hôm nay, chị dâu đến cung Tiêu xã tìm tôi, nói Chu Kiều cùng cái kia Tôn Thiến Thiến muốn kết hôn, thời gian liền định là mùng 1 tháng sau, mời chúng ta trở về ăn cơm trưa. Chu lão nhị gấp thức ăn tay trực tiếp đứng tại không trung, đầu tiên là cười lạnh một tiếng, sau đó liền cắn răng nghiến lợi nói ra, muốn mời ai thì mời đi, dù sao tôi cũng không đi, các ngươi cũng không cho phép đi. Cái này bà Chu đi vẫn chưa tới 1 tháng, Chu Kiều liền vi phạm di ngôn của bà Chu, mà lại cặp vợ chồng Chu lão đại thế mà cũng không có phản đối. Nếu Chu Kiều thật sự kết hôn với Tôn Thiến Thiến kia, vậy ông Chu lão nhị coi như không còn có người anh này, không còn có đứa cháu này. Trần Tú Lan nhìn Chu lão nhị mặt đỏ tía tai, thở dài, an ủi, tôi xác định, nếu ông không đi thì sao chúng tôi trở về làm gì? Tôi nghĩ Tôn Thiến Thiến không phải người đơn giản, về sau chị dâu sẽ mệt lắm đây. Chu Nam nghe vợ chồng Chu lão nhị nói chuyện, yên lặng ăn cơm trong bát. Nhưng trong lòng cô vẫn có chút nghi ngờ, liệu Tôn Thiến Thiến có thật sự sẽ kết hôn với Chu Kiều không? Bạch Hoa theo đuổi cô ta lâu như vậy, mà cô ta chưa bao giờ đồng ý, bây giờ lại coi trọng Chu Kiều, thật để cho người kỳ quái. Chu lão nhị nói được thì làm được, ngày cưới của Chu Kiều, mặc dù Chu lão nhị được nghỉ nhưng thực sự không đến tham dự. Ngay cả khi Chu lão đại đến tận quận lỵ để mời, ông vẫn không hề động lòng. Chú hai, ta biết chú còn tức giận vì mẹ rời đi, nhưng chú với tư cách là chú hai của Chu Kiều, nếu chú không đến tham gia, người khác sẽ nghĩ thế nào? Chu lão nhị khoanh tay, thân sắc vẫn như cũ lạnh lùng, mẹ đi chưa đầy 1 tháng, vậy mà anh lại để con trai cùng Tôn Thiến Thiến kết hôn, anh đây là muốn người ngoài nghĩ thế nào? Chu lão đại trong nháy mắt bị Chu lão nhị làm cho nghẹn họng, chỉ có thể nhìn Chu Nam, xin cháu khuyên nhủ cha cháu đi. Chúng ta đều là người một nhà, tại sao lại cãi nhau như vậy? Chu Nam nhìn xem sắc mặt tái nhợt của Chu lão nhị, sau đó kiên định đứng ở phía sau Chu lão nhị, bác cả, cháu nghe lời ba cháu. Chu lão đại lập tức có chút lúng túng, chỉ có thể nhíu mày nhìn về phía Chu lão nhị, nổi giận mắng. Chú hai, tôi cũng rất đau lòng khi mẹ rời đi, nhưng chú làm như vậy còn coi tôi như anh trai sao? Nếu là mẹ biết, dưới Cửu Tuyền đều sẽ không bình yên. Chu lão nhị tức giận đỏ mặt nói, mẹ còn sống, chúng ta mới là một gia đình, mẹ đã không còn ở đây, anh còn lấy cái uy anh trai tôi sao? Nếu thật hiếu thuận với mẹ như vậy, tại sao thời điểm lửa cháy không thấy anh xông vào cứu mẹ ra ngoài? Chu lão tử tức giận đến không nói được lời nào, chỉ vào mũi Chu lão nhị nói, ngươi. Chu lão nhị hai mắt đỏ hoe, trực tiếp đẩy Chu lão đại ra khỏi cửa, sau đó men theo cửa ngồi trên mặt đất. Nhìn Chu Nam vẫn đứng ở một bên, Chu lão nhị lẩm bẩm, con gái, con cảm thấy bà làm như vậy có phải là sai phải không? Không đợi Chu Nam trả lời, Chu lão nhị đã cười mỉa mai, sau đó tự nhủ, nhưng ba thật sự không thể vượt qua trở ngại này, cái chết của bà nội con, ba và bác cả đều phải chịu trách nhiệm về mình. Chu Nam khẽ cau mày, suy nghĩ một lát, chỉ có thể đem Quý Bằng Đào trước kia an ủi nàng lấy thêm tới dỗ dành Chu lão nhị. Ba, Quý Bằng Đào nói chết không phải là hết, quên đi mới là hết, con luôn nhớ đến bà, vậy thì bà sẽ mãi luôn tồn tại. Chu lão nhị nhìn vẻ mặt chăm chú Chu Nam, đột nhiên liền cười, yên tâm đi, cha không có việc gì. Ông là một người đàn ông to lớn như vậy, không nghĩ tới còn muốn Chu Nam tới dỗ dành. Bên này Chu lão đại chỉ có thể nổi giận đùng đùng chạy về nhà, ông ta nghĩ nếu hạ mình tới mời Chu lão nhị, thì Chu lão nhị sẽ quay về. Nhưng không ngờ Chu lão nhị lại tàn nhẫn như vậy, bà Chu chết là ai cũng không thể nào đoán trước, lúc ấy tình huống nguy cấp như vậy, ông ta một cái tên què xông đi vào chịu chết sao? Bà Chu chết ông ta cũng rất khó chịu, Ông ta vốn tưởng rằng Chu lão nhị sẽ hiểu cho mình, nhưng không ngờ Chu lão nhị đem mọi chuyện trách cứ đều đổ lên đầu ông ta. Về phần Chu lão nhị nói gì cái gì bà Chu đi vẫn chưa tới một tháng mà đã đồng ý hôn sự của Chu Kiều. Kỳ thật vừa mới bắt đầu ông ta cũng là không đồng ý, nhưng là Chu Kiều đột nhiên nói với mình, nói Tôn Thiến Thiến đã mang thai con của anh ta. Nếu ông ta còn từ chối lần nữa, để cháu trai mình lưu lạc ở bên ngoài chỉ là chuyện nhỏ. Nếu Tôn Thiến Thiến trực tiếp tố cáo Chu Kiều phạm tội lưu manh, thì Chu Kiều đời này cũng xong rồi. Chu lão đại về đến nhà không lâu, Chu Kiều cũng cưỡi xe đạp, đằng sau còn chở theo Tôn Thiến Thiến trở về. Phía sau bọn họ là một hàng dài rương hồi môn của Tôn Thiến Thiến, trong đó có hơn 10 chiếc rương lớn nhỏ. Cao Dân Anh nhìn xem nhiều cái rương như vậy, trợn cả mắt lên. Đồ cưới nhiều như vậy, đừng nói là ở nông thôn, ngay cả ở công xã, thậm chí là ở huyện, cũng chỉ có đây là độc nhất. Nhưng khi Cao Dân Anh nhìn kỹ hơn, bà ta phát hiện mỗi rương của hồi môn đều có khóa trên đó. Cái này khiến Cao Dân Anh vui sướng trong nháy mắt thiếu một hơn phân nửa. Khóa chặt như vậy là phòng ai đây? Nghĩ đến những gì Chu Đào đã nói trước đó, Cao Dân Anh vẫn kiềm chế vẻ mặt, đứng xa xa, những này đồ cưới trong cái rương này đều là tiền nhỏ. Nhà trong thành phố mới là đồng tiền lớn. Bà ta nhất định phải biểu hiện được tốt một chút, để con dâu còn đưa bà ta về sống trong một ngôi nhà lớn ở thành phố. Đến lúc đó Trần Tú Lan còn ở quận lỵ sẽ đỏ mắt chết mất. Chu lão đại nhìn thấy nhiều rương của hồi môn như vậy cũng mỉm cười, nhìn xem nhất người cái rương đồ cưới rất phí sức, Chu lão đại còn muốn tiến lên hỗ trợ. Tôn Thiến Thiến ánh mắt không hề rời khỏi những cái rương này, cô ta nhìn Chu lão đại tiến lên, lập tức ngăn cản, à, người đi một bên nghỉ ngơi đi, bọn họ sẽ giúp con mang những cái hộp này lên phòng. Chu lão đại còn tưởng Tôn Thiến Thiến đây là ghét bỏ chân của ông ta đi đứng không tiện, chỉ có thể xấu hổ thu tay lại, cười gật gật đầu. Vậy được, ta đi giúp bọn họ đem cửa mở ra. Bên này Cao Dân Anh chờ Tôn Thiến Thiến đi vào gian phòng, thu thập đồ cưới lúc, liền không nhịn được đem Chu Kiều kéo đến nơi hẻo lánh, nghi vấn hỏi. Tại sao những người mang của hồi môn lại rời đi? Cha mẹ của Tôn Thiến Thiến đâu? Chu Kiều lúc này mới hướng Cao Dân Anh giải thích nói, đó chỉ là những công nhân mà Thiến Thiến thuê để chuyển đồ trong thành phố. Cha mẹ của Thiến Thiến đã qua đời khi cô ấy còn nhỏ, cho nên trước mặt cô ấy mẹ đừng hỏi chuyện đó. Cao Dân Anh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nếu như cha mẹ cô ta đều qua đời, thì từ nay về sau chỉ có một mình bà ta là mẹ sao? Vậy chẳng phải cô ta mua cái gì cũng là đều cho mình sao? Chu Kiều và Cao Dân Anh trao đổi mấy câu liền trở về phòng, nhìn Tôn Thiến Thiến ngồi trước bàn trang điểm thay quần áo, ôn nhu cười một tiếng. Sau đó anh ta bước tới trước mặt Tôn Thiến Thiến, thì thầm vào tai cô ta, anh đã nói em đã mang cốt nhục của anh rồi, nên ông ấy mới đồng ý cuộc hôn nhân của chúng ta, nên em đừng để lộ chuyện này. Tôn Thiến Thiến cao mày nói, chúng ta làm như vậy không phải là không tốt sao? Mấy tháng nữa bụng của em không to ra, chẳng phải sẽ lộ ra ngoài sao? Chu Kiều tựa đầu vào cổ Tôn Thiến Thiến, nhẹ nhàng cười, cho nên mấy tháng này chúng ta phải cố gắng, tranh thủ sớm một chút để em mang thai. Tôn Thiến Thiến nhìn Chu Kiều cười một cách nịnh nọt, sau đó nhẹ nhàng đẩy vai Chu Kiều, anh thật đáng ghét. Chu Kiều mỉm cười rời khỏi phòng, vậy em trước vào phòng tắm rửa trước đi, anh ra ngoài tiếp đãi khách nhân trước. Hôm nay anh ta kết hôn, anh ta đã gọi mấy đồng nghiệp thân thiết ở đồn cảnh sát đến, ấn thời gian, bọn họ cũng nhanh đến. Sau khi Tôn Thiến Thiến đợi Chu Kiều rời đi, cô ta kiểm tra cửa phòng, sau đó lấy một chùm chìa khóa, cẩn thận mở từng cái rương của hồi môn của mình. Sau khi xác định không sai, cô ta lại chậm rãi khóa miệng lại, chỉ thấy Tôn Thiến Thiến khóe miệng chậm rãi hiện lên một dòng nụ cười quỷ dị. Thành phố Bắc Kinh. Bé hổ tử đang tập đi trong phòng khách, Giang Khả ngồi xổm trên mặt đất, đưa tay về phía cậu bé, tiểu hổ tử, mau tới bên mẹ. Hạ Binh chỉ ngồi trên ghế sofa cách đó không xa, nhìn tiểu hổ tử đang lảo đảo hướng về Giang Khả. Đi đến ghế sofa trước mặt, mắt thấy là phải ngã sắp xuống, Hạ Binh lập tức đứng dậy, đỡ tiểu hổ tử. Tiểu hổ tử ngẩng đầu liếc nhìn Hạ Binh, vẻ hoảng sợ trong mắt vẫn chưa phai nhạt, nhưng vẫn cười toe toét với Hạ Binh. Giang Khả vội vàng tiến lên, đỡ tiểu hổ tử đứng dậy, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt tiểu hổ tử dạy cậu bé nói, tiểu hổ tử, anh trai vừa mới đỡ con trước phải nói cảm ơn anh trai. Tiểu hổ tử tò mò nhìn Hạ Binh một cái, sau đó trực tiếp mở rộng tay với Hạ Binh, anh ơi, ôm một cái đi. Đi đường quá mệt mỏi, nếu là có người ôm hắn liền tốt. Hạ Ninh bị tiểu hổ tử gọi là anh trai thì giật nảy mình, sau đó liền đỏ mặt vội vàng lên lầu, cảm giác như đang chạy trốn. Bà Hạ đi vào phòng khách tình cờ nhìn thấy cảnh này, chỉ có thể hô lên với Hạ Binh đang chạy lon ton, Hạ Binh, chạy chậm lại. Ngay khi bà Hạ gào thét, Hạ Binh bước chân dừng một chút, nhỏ giọng nói một câu được rồi, sau đó cậu chậm rãi bước lên lầu rồi trở về phòng của mình. Bà Hạ quay người liếc nhìn Giang Khả cùng con trai vẫn còn ở trong phòng khách. Hạ Binh từ nhỏ đã bệnh tật, tính tình tương đối nhút nhát. Nếu nó đã thích chơi với các người, vậy cũng xin các người giúp tôi trông chừng nó một chút, vậy tôi cũng không bạc đãi các người. Từ khi Giang Khả cùng tiểu hổ tử chuyển đến, Hạ Binh trước kia ưa thích là địa điểm trong phòng trên lầu, giờ thì chuyển đến phòng khách. Luôn ngồi trong góc sofa, nhìn Giang Khả và tiểu hổ tử, cứ việc không nói lời nào. Nhưng là bà Hạ có thể nhìn ra cậu đối tiểu hổ tử là hâm mộ. Bà Hạ biết mình quá bảo vệ Hạ Binh, dẫn đến cậu bây giờ tính tình quá ngại ngùng. Vốn dĩ bà Hạ muốn tìm cho Hạ Binh vài người bạn chơi, nhưng bây giờ xem ra tiểu hổ tử chính là một lựa chọn không tồi. Có bạn chơi nào tốt hơn anh em cùng cha khác mẹ chứ? Hơn nữa có bà ta theo dõi, bà ta cũng không cần lo lắng Giang Khả cùng tiểu hổ tử đối xử tệ với Hạ Binh. Chỉ cần bà ta cùng ông già còn sống, vẫn giữ chức vụ hiện tại thì Giang Khả và Tiêu Hổ Tử muốn làm việc gì cũng phải cân nhắc thân phận của mình. Chương 109. Buổi sáng, Quý Bằng Đào vừa đến Ủy ban Cách mạng, người bên dưới đã đến báo cáo. Đội trưởng, lá thư đó cuối cùng đã bị lấy đi. Người lên tiếng là một thành viên trong đội của Quý Bằng Đào tên là Tăng Cường Quốc. Hôm nay đến lượt anh ta và em trai anh ta là Tăng Cường Quân nằm dùng. Hà Hạo Hiền lập tức hỏi, người nhận thư là ai, tra ra được chưa? Tăng Cường Quốc liếc nhìn Quý Bằng Đào, rồi trầm giọng nói, người đó là Hoàng Vĩnh Quân ở thôn Hắc Sa, đội 4 của xã Triều Dương. Tôi đã cho em trai tôi đi theo sau xem xét tình huống. Hà Hạo Hiền cao mày nói, Bằng Đào, nếu tôi nhớ không lầm thì quê quán của cậu là đội 4 xã Triều Dương, cậu có biết người này không? Quý Bằng Đào hơi mím môi, nghiêm túc nói, tôi gặp qua anh ta một hai lần. Nhưng là không quen biết. Hà Hạo Hiền gật đầu, trong trường hợp này, để tránh bị nghi ngờ, chuyện này tốt nhất cậu cứ để yên đi, tôi sẽ để người khác đảm nhiệm. Quý Bằng Đào lập tức gật đầu, không thành vấn đề. Nói thật, không cho hắn tiếp tục phụ trách chuyện này, hắn còn cầu còn không được đâu. Chuyện này vốn là nguy hiểm, nếu như có thể không tham gia, vậy liền không thể tốt hơn. Hà Hạo Hiền thấy Quý Bằng Đào gật đầu, cũng thở dài một hơi, sau đó đích thân gọi cục cảnh sát cục trưởng Lý Cường để giải thích tình hình hiện tại. Lý Cường ở đầu bên kia điện thoại trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói, nếu người nhận thư đã xuất hiện, đồn cảnh sát và quân nhân của chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm bắt giữ. Khoảng 2 giờ sau, Hà Hạo Hiền đột nhiên nhận được một cuộc gọi. Sắc mặt Hà Hạo Hiền càng ngày càng khó coi, lông mày nhíu lại, sau khi cúp điện thoại, ông nhanh chóng bước tới trước mặt Quý Bằng Đào, trầm giọng nói, xong rồi, xã Triều Dương đã xảy ra chuyện lớn. Quý Bằng Đào cao mày, nghi ngờ nhìn Hà Hạo Hiền và hỏi, thế nào, Hoàng Vĩnh Quân đó đã bỏ chạy sao? Hà Hạo Hiền lắc đầu, Tăng Cường Quân vừa gửi tin tức đến, nói nơi Bạch Cáp Mai Phục có giấu một lượng lớn thuốc nổ. Ngay khi người từ đồn cảnh sát và quân đội đến gần, hắn đã phóng hỏa, làm cho người dân trong làng bị thương vong nặng nề. Chờ Quý Bằng Đào và Hà Hạo Hiền đến hiện trường vụ việc, Quý Bằng Đào nhận ra rằng nơi xảy ra vụ nổ thực sự là thôn Hồng Hưng của họ. Anh lúc này mới nhớ ra, Hoàng Vĩnh Quân đã mua lại căn nhà của Chu Đào ở phía sau núi. Hiện trường một mảnh hỗn độn, chân tay gãy dụng dưới đống đổ nát. Các thôn dân đều bị cái này tiếng nổ giật nảy mình, trốn ở trong phòng ngay cả cửa cũng không dám ra ngoài. Tăng Cường Quân nhìn thấy Quý Bằng Đào, suýt chút nữa rơi nước mắt, đội trưởng, cuối cùng thì anh cũng đến rồi. Anh không biết là tiếng nổ lớn đến mức đá trên núi bị thổi bay. Nếu không phải tôi nhát gan, trốn ra xa, có lẽ bây giờ tôi cũng chết rồi. Quý Bằng Đào cao mày nói, Hoàng Vĩnh Quân thì sao? Anh ta cũng bị đánh bay. Tăng Cường Quân lúc này mới nhớ ra điều gì đó, liền lấy từ trong túi ra một quả cầu đá bọc giấy. Còn không phải sao, vụ nổ bắt đầu từ chỗ của anh ta trước khi bị thổi bay, anh ta còn ném quả cầu giấy đi. Hà Hạo Hiền là người đầu tiên cầm quả cầu giấy lên rồi mở nó ra. Trên đó chỉ có một đoạn văn: Tôi chính là Bạch Cáp mà các ngươi tìm kiếm bấy lâu nay. Tôi khi mới 10 tuổi đã bị xúi dục nổi loạn. Bà nội tôi không hề biết gì về điều này. Tôi biết rất rõ, mình không thể thoát khỏi sự truy đuổi của người, cho nên tôi đánh đổi mạng sống của mình, để đổi lấy nhiều mạng của người như vậy cũng đáng giá. Nhìn thấy khắp mặt đất đều là máu, bàn tay đang cầm quả cầu giấy của Hà Hạo Hiền lập tức siết chặt, tức giận hét lên, đây chính là cái súc sinh. Quý Bằng Đào cũng cầm lấy quả cầu giấy, nhíu mày nhìn kỹ hơn. Theo chủ ý của Hoàng Vĩnh Quân, đây là kế hoạch mà anh ta nghĩ ra để lừa đồn cảnh sát và quân đội cùng ủy ban cách mạng đùa bỡn xoay quanh. Hà Hạo Hiền hai mắt đã đỏ hoe, nhìn những thi thể trên mặt đất, nghẹn ngào nói, còn đứng ngay đó làm gì, còn không tranh thủ thời gian hỗ trợ, giúp đỡ để những liệt sĩ này được an nghỉ. Trong số ba cơ quan tham gia điều tra, hiện chỉ có ủy ban cách mạng là bình an vô sự, nhưng Hà Hạo Hiền vẫn không thể vui được. Những người được chôn dưới lòng đất đều là những liệt sĩ vì nước, vì dân, đều là những quân nhân được kính trọng nhất. Buổi trưa, Quý Bằng Đào về đến nhà, trong đầu anh vẫn tràn ngập cảnh tượng sau núi. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu như vậy, anh quả thực bị dọa đến không nhẹ. Hơn nữa, nếu không phải Hà Hạo cảm thấy anh cần phải tránh khỏi bị nghi ngờ, có lẽ anh cũng sẽ đi theo bọn họ rồi, đến lúc đó sống hay chết không ai nói rõ được. Vừa mở cửa liền nhìn thấy bốn đôi mắt to đang nhìn, Quý Bằng Đào hơi nhíu mày, các người đây là thế nào? Sau khi mọi người nhìn thấy Quý Bằng Đào trở về, đều thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là Chu Nam, đôi mắt to sáng long lanh đã ngấn nước, sao anh giờ mới về? Em còn tưởng anh cũng xảy ra chuyện. Quý Bằng Đào sửng sốt một chút, sau đó mới hiểu được sự lo lắng của Chu Nam, anh không đi cùng bọn họ. Trần Tú Lan thở dài nói, cũng may con không đi cùng họ. Trong công xã nghe thấy tiếng nổ, mẹ từ xa nhìn thoáng qua, chỉ thấy 20 người đi đến, mà chỉ có chưa đến 10 người được đưa đến bệnh viện, còn tất cả đều là thiếu cánh tay cụt chân. Chu Nam đi tới trước mặt Quý Bằng Đào, ánh mắt đầy đau lòng vỗ nhẹ vết bụi trên quần áo của anh. Anh muốn ăn trước hay tắm trước? Sắc mặt Quý Bằng Đào tái nhợt, thở dài, trước tắm rửa đi, trưa nay anh cũng không ăn gì, không thấy ngon miệng. Cảnh tượng đẫm máu ở sau núi vẫn khiến anh cảm thấy sợ hãi. Trần Tú Lan lập tức chỉ vào phòng bếp, trong nồi có nước nóng, con trước đi tắm đi. Quý Bằng Đào gật đầu, sau đó đi vào phòng bếp lấy nước. Chu Nam trở về phòng giúp Quý Bằng Đào lấy quần áo sạch sẽ. Đang ăn cơm, Trần Tú Lan khẽ cau mày, nhìn Chu lão nhị thở dài nói, tôi nghe Quế Hoa nói, Chu Kiều cũng tới đó, tuy rằng không chết, nhưng một nửa chân đã bị cắt đứt. Chu lão nhị sững sờ, đặt bánh bao trong tay xuống, sau đó lạnh lùng nói, sao bà lại nói cho tôi những điều này? Từ nay trở đi, việc đại phòng của bọn họ không liên quan gì đến tôi. Nghĩ đến đại phòng một nhà năm miệng ăn đều chạy ra ngoài, duy chỉ có đem bà Chu lưu tại trong phòng, Chu lão nhị không thể vượt qua được rào cản trong lòng. Trần Tú Lan thở dài, được rồi, dù sao cũng tùy ông. Lần này Chu lão nhị và Chu lão đại phân cao thấp, cũng không phải là phân cao thấp với mình. Bệnh viện, Chu Kiều mặt không có chút máu nằm trên giường bệnh, chăm chú nhìn chằm chằm vào cái chân phải trống rỗng của mình dưới chăn, trong mắt đỏ ngầu, hai tay nắm chặt chăn, không nói được lời nào. Cao Dân Anh khóc đến mặt sưng lên, nhìn thấy Chu Kiều như vậy, bà ta đau lòng bưng bát cháo trắng đưa tới miệng Chu Kiều, a Kiều, ăn chút gì đi. Chu Kiều vung tay lên, cháo gạo bị đập xuống đất phát ra tiếng bụp. Chu lão đại vẫn còn ở bên cạnh không khỏi cau mày nói, không phải chỉ là bị mất một chân sao? Thà chống gậy đi đường còn hơn là mất mạng. Chu Kiều tức giận mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Chu lão đại, ông chỉ là kẻ què đã không dám ra ngoài, tôi đây là mất một chân rồi. Cao Dân Anh thấy vậy, chỉ có thể tiến lên an ủi anh ta, không sao đâu, con đây là vì nước bị thương, không giống cha con, tổ chức bên trên sẽ không bạc đãi con. Chu Kiều cười lạnh, không bạc đãi thì như thế nào, chắc cũng là vài trăm tệ phí an ủi rồi đuổi mình đi, vậy mấy trăm tệ đó có thể mua được một cái chân cho anh ta về không? Cao Dân Anh thở dài, chỉ có thể hướng ánh mắt nhìn về phía Tôn Thiến Thiến vẫn đang ngồi khóc trong góc, người đàn ông của cô đã như thế này, cô chỉ biết khóc thôi sao? Còn không đi giúp nó đi mua một phần cơm trở về. Tôn Thiến Thiến đôi mắt đỏ hoe nhìn Chu Kiều, một mặt ủy khuất. Thân thể một mực phát run, tựa hồ bị Cao Dân Anh dọa cho phát sợ. Nhưng cô ta vẫn nghe lời Cao Dân Anh xách túi đi ra ngoài. Chu Kiều không khỏi tâm phiền, chỉ có thể đối Cao Dân Anh cao mày nói, mẹ không nói chuyện đàng hoàng được sao? Làm gì mà hung dữ như vậy? Sau khi Cao Dân Anh nhìn thấy Tôn Thiến Thiến đã đi xa, bà ta đến gần Chu Kiều thì thầm, con trai, con bây giờ đã khác rồi, con giờ phải hung dữ để hù dọa cô ta, lỡ cô ta bỏ chạy thì sao bây giờ? Chu Kiều nghe xong lời nói của Cao Dân Anh, trở nên trầm tư. Chân của anh ta đã bị phế, công việc ở cục cảnh sát cũng có thể là giữ không được, anh ta không biết liệu Tôn Thiến Thiến có ghét anh ta hay không. Mẹ, mấy ngày nay mẹ giúp con trông chừng Thiến Thiến một chút. Cao Dân Anh vỗ ngực đảm bảo, yên tâm đi, mẹ sẽ luôn để mắt tới cô ta, đảm bảo vợ con sẽ không bỏ chạy. Một khi đã vào nhà của họ, vậy cũng đừng nghĩ đến việc ra ngoài nữa. Con trai bà ta đã bị tổn thương vì đất nước như này, dù nó đi đến đâu bà ta cũng có lý. Chu lão đại cao mày nhìn Cao Dân Anh, bà nếu có thời gian vẫn là đến chiếu cố cho ngụy chiến sĩ một chút đi, nếu không phải cậu ấy kéo Chu Kiều ra, thì Chu Kiều đã chết rồi. Chu Kiều thiếu kiên nhẫn nhìn Chu lão đại, lúc trước chính là hắn đã đoạt mất cơ hội thăng chức của con, hắn cứu con một mạng cũng là nên. Cao Dân Anh hai mắt đột nhiên mở to, đã như vậy, chúng ta không làm phiền cậu ta thì tốt hơn, tại sao chúng ta lại vội vàng chăm sóc anh ta, không duyên cớ rơi xuống hạ phong. Ngụy Long vốn đang chống nạn, vốn muốn sang xem một chút tình hình của Chu Kiều, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện đoạn cuối này, anh ta thở dài. Bàn tay đang gõ lên cửa buông xuống quay người rời đi. Nhưng anh ta không hối hận khi cứu mạng Chu Kiều, bởi vì anh ta là một người lính, nhiệm vụ của anh ta là bảo vệ an ninh quốc gia và sự an toàn của nhân dân. Đó chỉ là phản ứng bản năng của anh ta khi đưa tay ra giúp đỡ Chu Kiều. Buổi tối, Chu Nam đã ngủ say đột nhiên cảm giác được Quý Bằng Đào ở bên cạnh mình cựa quậy. Chu Nam chỉ có thể mở ra đôi mắt mơ hồ nhìn Quý Bằng Đào. Lại phát hiện anh đầu đầy mồ hôi, miệng khép khép mở mở, không biết đang nói cái gì. Chu Nam lay lay thân thể Quý Bằng Đào, nhẹ giọng nói, tỉnh lại đi, anh gặp ác mộng mà. Quý Bằng Đào đột nhiên mở mắt ra, trong mắt hoảng sợ còn chưa tiêu tán. Kể từ khi Chu Nam sinh con, anh chưa bao giờ gặp ác mộng nữa. Cảnh tượng bi thảm ở phía sau ngọn núi ban ngày cứ lởn vởn trong đầu anh. Anh mơ thấy mình là một trong những người bị nổ tung. Anh muốn trốn thoát nhưng không thể trốn thoát. Quý Bằng Đào sắc mặt tái nhợt, không ngừng thở dốc, nhưng vẫn nhìn Chu Nam, cố gắng nở nụ cười trên mặt nói, không sao, ngủ tiếp đi. Chu Nam khẽ nhíu mày, hôm nay sự việc nổ tung khiến anh sợ hãi sao? Quý Bằng Đào nuốt khan, ôm Chu Nam vào lòng, chậm rãi gật đầu, vụ nổ quá lớn, máu chảy đầy mặt đất. Những người đó lúc trước anh đã từng gặp ở trong cuộc họp, nhưng tính mạng của họ đều bị bỏ lại trong vụ nổ đó. Chu Nam thở dài, nghiêng người, nhẹ nhàng vỗ ngực anh, vỗ dành Quý Bằng Đào tựa như đang vỗ A Trừng ngủ, đã tìm ra thủ phạm, anh không cần lo lắng nữa. Quý Bằng Đào khẽ gật đầu, nhưng trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, lỡ như không tìm ra thủ phạm thì sao? Văn phòng chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng. Hà Hạo Hiền nhìn Quý Bằng Đào trước mặt rồi thở dài. Thành phố đã biết về sự việc này, chúng ta giờ nên làm tốt việc an ủi những người trong gia đình bị nạn. Quý Bằng Đào khẽ cau mày, suy nghĩ suốt một đêm, quyết định nói ra suy đoán của mình. Chủ nhiệm, theo tôi được biết, Hoàng Vĩnh Quân mới chuyển đến ngôi nhà sau thôn Hồng Hưng vào tháng trước, anh ta lúc trước là sống ở thôn Hắc Sa. Hà Hạo Hiền kinh ngạc liếc nhìn Quý Bằng Đào, cậu nói vậy là có ý gì? Quý Bằng Đào hơi mím môi, nghiêm túc nói, nếu là anh có mua một căn nhà mới ở sau núi để đặt thuốc nổ không? Mà anh ta còn bỏ ra 400 tệ để mua căn nhà đó. Nghe Quý Bằng Đào nói như vậy, Hà Hạo Hiền không khỏi cau mày nói, có lẽ anh ta bận tâm trong nhà còn có bà nội, nên cố ý mua một căn nhà ở khu đất trống. Quý Bằng Đào cười khẽ, gia đình Hoàng Vĩnh Quân này rất nghèo, ngày bình thường ăn cơm cũng thành vấn đề, làm sao lại đột nhiên xuất ra 400 tệ mua phòng ốc? Mà lại nhiều thuốc nổ như vậy, dẫn đến phía sau núi, còn không bị các thôn dân phát hiện, cũng không phải một chuyện dễ dàng đi. Ý cậu là gì? Quý Bằng Đào hai mắt sáng rực, nghiêm túc nói, hoặc là Hoàng Vĩnh Quân có đồng phạm, hoặc là Hoàng Vĩnh Quân không phải Bạch Cáp, anh ta mà chỉ là công cụ để Bạch Cáp dùng để che mắt thôi. Nghe Quý Bằng Đào nói, Hà Hạo Hiền không khỏi suy nghĩ. Nhiều chất nổ như vậy đến từ đâu và làm thế nào để vận chuyển chúng đến vùng núi phía sau thôn Hồng Hưng? Chuyện này, tôi giao việc này cho cậu điều tra, nhưng cậu nhất định phải chú ý an toàn. Quý Bằng Đào cười nói, chủ nhiệm yên tâm, tôi sẽ cẩn thận. Anh đây còn trân trọng mạng sống của mình hơn bất kỳ ai khác. Ngọn núi phía sau thôn Hồng Hưng, hiện trường vẫn còn hỗn loạn, mặc dù các thi thể đã được xử lý xong, nhưng mặt đất vẫn màu đỏ tươi. Cho dù Quý Bằng Đào đã nhìn qua một lần, nhưng anh vẫn cảm thấy sợ hãi trước cảnh tượng bi thảm đây. Tăng Cường Quốc, cậu dẫn người di chuyển những tảng đá này đi, rồi vào xem trong nhà của Hoàng Vĩnh Quân có điều gì khả nghi hay không. Nhân tiện, hãy giúp dọn sạch vết máu trên mặt đất. Được rồi, Quý đội trưởng. Tăng Cường Quân dẫn người đến thôn Hắc Sa kiểm tra xem ngày thường Hoàng Vĩnh Quân có tiếp xúc gần với ai. Dân, Quý đội trưởng. Nhìn mọi người bắt đầu có trật tự tìm kiếm, Quý Bằng Đào đi vòng quanh thôn. Có thể đem tảng đá phía sau núi đều nổ bay, dây thuốc nổ khẳng định không ít, nhưng câu hỏi đặt ra là Hoàng Vĩnh Quân đã vận chuyển số thuốc nổ đến chân núi từ đâu. Bất cứ ai đến trong thôn mang vào cái gì chắc chắn sẽ bị phát hiện. Lần trước khi Hoàng Vĩnh Quân chuyển đến, anh cũng thấy hành lý chỉ là một ít chăn bông và quần áo, không có mùi thuốc nổ. Coi như anh ta lợi dụng màn đêm để bí mật vận chuyển nó. Nhưng kể từ khi Tạ Vĩnh Phúc trở thành đội trưởng đại đội, ông đã nuôi hai con chó săn tại trụ sở đại đội ở lối vào thôn để bảo vệ sự an toàn của dân làng. Vậy làm thế nào Hoàng Vĩnh Quân, một người lạ, có thể làm cho săn mất cảnh giác? Phần 17 đến đây là hết. Xin chào các bạn.